Long Phù, chương 892, 892, Câu Thông Thiên Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng được Cổ Trần Sa rõ ràng còn có thâm hậu như thế tính toán. Cổ Huyền Sa hận đến hàm răng ngứa. Kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm còn có kế hoạch khác. Mượn nhờ Thượng Đế hệ thống lực lượng, lại để cho Cổ Thiên Sa cùng này hệ thống chém giết tầm đó. Lưỡng bại câu thương, chính mình chiếm được tiện nghi, sau đó đem Cổ Thiên Sa cùng hệ thống toàn bộ thôn phệ. Kể từ đó, chính mình có thể vĩnh viễn tự tại tiêu dao, vô địch thế gian, khống chế hết thảy tất cả, tùy tâm sở dục. Nếu là hắn không có cái này tính toán, vậy thì không cách nào cùng Thiên Đế chống lại rồi. Hiện tại hắn dựa vào chính mình sức một mình, đem Thần Châu cùng Tứ Hoang đều trấn áp được không cách nào nhúc nhích. Dựa theo đạo lý, nếu như không có sự hiện hữu của hắn, hiện tại Thần Châu đã bay lên đã trở thành thiên đình. Thiên Đế đã xuất thế chủ trì đại cục rồi. Cổ Thiên Sa nói, bất quá những điều này không trọng yếu. Ta vẫn có tin tưởng luyện hóa này Thượng Đế hệ thống. Trước tiên đem 12 đại lĩnh tụ triệt để thôn phệ. Cái này 12 tinh thần lạc ấn tựa hồ là bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, thiên địa đại phá diệt, vũ trụ một lần nữa quy về hỗn độn đều không làm gì được chúng. Muốn bắt bọn nó toàn bộ luyện hóa, tựa hồ không thể nào đâu. Cổ Huyền Sa vẫn còn thăm dò Cổ Thiên Sa. Người ta phối hợp là có thể thành công. Người bây giờ vẫn không rõ người đối với tại hệ thống mà nói là ở vào một loại gì nhân vật. Người tại thuộc về mà nói là một cái ký sinh đối tượng, mà cái này hệ thống cùng chiến hạm tựu là ký sinh trùng, ký sinh tại trong cơ thể của ngươi, hấp thu huyết mạch của ngươi, hòa khí sổ. Không phải nói cái này hệ thống cùng chiến hạm chính là một đầu ác quỷ, cúi người tại ngươi cái này dương cương chi khí tràn đầy trên thân người, hấp thu ngươi dương khí, do đó khiến cho ngươi cuối cùng nhất trở thành hắn quân lương. Bất quá chính là bởi vì như thế, ngươi có thể lợi dụng này hệ thống cùng chiến hạm lực lượng. Ta chỉ muốn tăng cường huyết mạch của ngươi, là có thể thẩm thấu tiến vào cái kia hệ thống bên trong, khiến cho hệ thống lực lượng bị ngươi thẩm thấu. Chúng ta dần dần có thể nắm giữ này hệ thống. Đến đây đi, bắt đầu. Cổ Thiên Sa cùng Cổ Huyền Sa lục đục với nhau. Hai người này lẫn nhau đấu trí đấu dũng. Vốn Cổ Huyền Sa xa xa không phải Cổ Thiên Sa đối thủ, nhưng hiện tại hắn đã nhận được hệ thống lực lượng ký sinh, ngược lại là có thể cùng Cổ Thiên Sa sắc thu chia đều. Tốt, lần này hai người chúng ta tựu chân thành hợp tác. Không hề ngờ vực vô căn cứ. Thái tử Cổ Huyền Sa cũng biết hiện giai đoạn dùng Cổ Thiên Sa ngăn được hệ thống là lựa chọn tốt nhất. Lập tức, hai người ở này đại nhật bên trong, bắt đầu tu luyện, một cỗ lưu kim sắc hỏa diễm tựu trực tiếp như vậy tiến nhập trong đó. Đây là thiên giới ý chí, dùng thiên giới ý chí ngăn chặn tiền sử văn minh chiến hạm cùng hệ thống. Cuối cùng thôn phệ thiên giới ý chí, thành tựu vĩ đại công tích. Cái này là thái tử Cổ Huyền Sa cùng Cổ Thiên Sa nghĩ cách. Thời gian dần trôi qua, hôm nay giới liệt nhật bên trong, tựa hồ nhiều đi ra có chút bạch sắc quang mang, thâu thiên hoán nhật, quả nhiên là đại thủ đoạn. Cổ Trần Sa đứng tại Nghiệt Châu Thành ở bên trong, ngưỡng nhìn trời giới liệt nhật, hắn cảm thấy liệt nhật bên trong đủ loại biến hóa. Liệt nhật quang minh chiếu xuống, trong đó nhiều đi ra rất nhiều nói không rõ ràng đạo không rõ thứ đồ vật. Bất quá, hắn thật sâu tinh tường, trong đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì biến hóa. Quả nhiên tại suy đoán của ta bên trong, Cổ Trần Sa gật gật đầu. Cái này Cổ Huyền Sa cùng Cổ Thiên Sa dã tâm sinh sôi, lại muốn luyện hóa thiên giới nhật nguyệt, mà chuyển biến thành hào quang phổ chiếu, lại để cho thiên giới sinh linh toàn bộ đều tắm rửa bọn hắn vầng sáng mà sinh. Nếu là thành công, thiên giới tự nhiên cũng chính là bọn họ vật trong bàn tay. Bọn hắn thậm chí có thể cùng thiên đế một tranh cao thấp. Bất quá hai người này lục đục với nhau, nhất định không thể thành công. Huống hồ cái kia thượng đế hệ thống bên trong ẩn chứa chân lý, hai người cũng không cách nào nắm giữ. Thượng đế hệ thống cắn nuốt của ta vô long tâm pháp, dần dần sẽ phát sinh một loại thiên đạo đều không thể phỏng đoán biến dị. Cái này bản thân tự là thủ đoạn của ta cùng an bài. Này hệ thống cũng có thể kiềm chế thiên đế, có thể khiến cho ta cuối cùng nhất phát huy, giảm bớt áp lực. Cổ Trần Sa đem hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Thượng đế hệ thống tạm thời hắn không cách nào hàng phục cùng luyện hóa. Về phần Cổ Thiên Sa, tu thành thiên nguyên cảnh giới, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá tại Cổ Trần Sa xem ra, người này vẫn là có thể bắt chi. Nhưng hiện tại Cổ Trần Sa chân thân muốn trấn áp thần châu cùng tứ hoang, giám sát thiên đế chi động tĩnh, muốn dựa vào hóa thân đối phó thiên nguyên cảnh giới Cổ Thiên Sa hay là lực có chưa đến. Hơn nữa, tại Cổ Trần Sa xem ra, Cổ Thiên Sa người này lực lượng còn chưa tới đạt đỉnh phong. Nói cách khác, còn không có nuôi cho mập, lại để cho Cổ Thiên Sa cùng thái tử Cổ Huyền Sa lẫn nhau cấu kết với nhau làm việc xấu. Đối với thiên giới ý chí tiến hành thôn phệ cùng quấy nhiễu, khiến cho Cổ Trần Sa thời gian dư giả rất nhiều. Thần Châu là thiên giới trung tâm, thiên giới là thần châu lực lượng nguồn suối. Nếu là thiên giới bị dần dần ăn mòn, cái kia thần châu phản kháng lực lượng tựu nhỏ đi rất nhiều. Rất dễ dàng đã bị Cổ Trần Sa triệt để luyện hóa cùng hấp thu. Thành tựu vô long hồ lô, Cổ Trần Sa hiện tại kế sách tựu là không giết Cổ Huyền Sa cùng Cổ Thiên Sa, lại để cho hai người lớn mạnh, dẫn đạo bọn hắn đi trước cùng thiên đế chém giết được ngươi chết ta sống. Cục diện bây giờ, đều là Cổ Trần Sa một tay sáng lập, Cổ Huyền Sa cùng Cổ Thiên Sa muốn thôn phệ thiên giới Nhật Nguyệt. Cái này sẽ đối với thiên đế tạo thành một loại không thể điều hòa mâu thuẫn. Thiên đế khẳng định phải ngăn cản tình huống như vậy xuất hiện. Bất quá, Cổ Trần Sa ngược lại là tin tưởng thiên đế giấu ở chỗ sâu trong, nhất định sẽ có một ít siêu việt chính mình tưởng tượng âm mưu. Hắn hiện tại duy nhất không cách nào tính toán đúng là thiên đế chi tồn tại. Những người khác bí mật đều chạy không thoát hắn suy tính. Đã nhận được tiền sử văn minh 9/9 tri thức, cùng chính mình tiên đạo văn minh kết hợp cùng một chỗ, cấu thành vô long tâm pháp, cơ hồ là có thể vô số lần hủy diệt trùng sinh, vô số lần luân hồi vận chuyển. Có thể nói, Cổ Trần Sa đã có đủ tiền sử văn minh bất hủ lực lượng. Cho dù là thiên đạo bảo tạc, lại lần nữa quy về hỗn độn, hắn cũng có thể sinh tồn được, chờ đợi tiếp theo cơ hội. Dần dần tầm đó, hắn tìm hiểu bất hủ bất diệt không sinh không còn không tại đạo lý cùng tinh túy. Trần Sa, ta lực lượng trong cơ thể có phải hay không thiên hậu chi bản nguyên? Gần đây ta cảm thấy lực lượng trong cơ thể tại mãnh liệt sôi trào. Tựa hồ phải có một loại thoát ly của ta khống chế chi hương vị. Tu vi của ta cũng đã đạt tới thiên thọ cảnh giới, tiếp cận thiên nguyên, tin tưởng qua không được bao lâu sẽ tu thành thiên nguyên cảnh giới. Cái lúc này, Lâu Bái Nguyệt đã đi tới. Trên người nàng lực lượng hòa khí tức quả thực là làm cho người sợ. Có thể nàng một chút cũng mất hứng, bởi vì chính cô ta đều không thể nắm giữ loại lực lượng này. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này xác thực tự là thiên hậu bổn nguyên. Cổ Trần Sa trong đôi mắt xuất hiện một quyển sách vô long tâm pháp. Cái này tâm pháp thẩm thấu đi ra, biến thành một miếng ánh mắt. Này ánh mắt chuyển động tầm đó, sẽ đem Lâu Bái Nguyệt thấy rất rõ ràng. Quả nhiên tại Lâu Bái Nguyệt thân hình nhất trung tâm, đó là duy độ cùng không gian trung ương nhất, không ngừng xoay tròn, biến hóa, sôi trào, có một đoàn trí nhu lực lượng tại dục dịch. Cỗ lực lượng này không cách nào nắm lấy, không thể suy đoán, đi ra. Cổ Trần Sa một trào, lập tức bàn tay của hắn thượng diện vòng xoáy xuất hiện. của mình, tinh thần lực lượng cùng tâm linh lực lượng trực tiếp tự muốn đem cái này đoàn bổn nguyên cho cầm ra đến. Nhưng là, hắn lập tức là đụng chạm đến cái này đoàn bổn nguyên. Có thể rõ ràng bắt một cái không? Cái này đoàn bổn nguyên tại Lâu Bái Nguyệt thân hình bên trong. Nhìn như tồn tại, trên thực tế rồi lại không tồn tại. Loại này tồn tại cùng không tồn tại trạng thái. Cổ Trần Sa cũng có thể làm được. Là một loại phi thường huyền diệu vô thượng trạng thái. Này trạng thái thay đổi thất thường. Vô cùng vô tận. Đúng vậy. Quả nhiên là thiên hậu bổn nguyên. Rõ ràng ở trước mặt ta loát xiếc. Cổ Trần Sa nói. Bái Nguyệt. Này thiên hậu bổn nguyên đích thật là tại thẩm thấu. Khống chế thân thể của ngươi. Thiên đế thiên hậu. Bản thân tự là một loại vô thượng uy năng tìm hiểu. Thiên đế chính là thiên đạo hóa thân, mà thiên hậu thì là thiên đế hoàng hậu. Cả hai bổn nguyên trên thực tế rất là tiếp cận. Ta biết rõ, hôm nay sau bổn nguyên đột nhiên hội một ngày kia, khống chế thân thể của ngươi, cho ngươi đầu nhập thiên đế trận doanh. Ngươi nhất định phải dùng vô thượng ý chí, khống chế này bổn nguyên, mới không sẽ bị lạc phương hướng. Việc này ta biết rõ. Lâu Bái Nguyệt sát ý sôi trào. Thiên hậu bổn nguyên tại trong cơ thể của ta tác quái. Kỳ thật nếu không là hoàng thượng còn sót lại cái này khối như chẫm thân lâm lệnh bài hữu lực lượng. Ta sớm đã bị thiên hậu bổn nguyên cải biến ý chí của mình. Hiện tại ta ứng nên làm như thế nào? Được muốn một cái biện pháp. Tìm hiểu phụ hoàng còn sót lại cái này tấm lệnh bài. Tự có thể đủ khống chế thiên hậu bổn nguyên. Sau đó đem thiên hậu bổn nguyên triệt để dung nhập thân thể của mình. Kỳ thật hiện tại thiên hậu bổn nguyên chậm chạp không cách nào cải tạo ngươi. Nó đã nghĩ ngợi lấy muốn chạy trốn. Sau đó tái giá đến trên thân người khác. Khiến cho cái khác nữ tử trở thành thiên hậu. Cổ Trần Sa nói. Kể từ đó, chúng ta liền có hơn một cái địch nhân cường đại. Thiên hậu là thiên đế phụ trợ. Trong tương lai bên trong. Bình thường thiên đế đều che giấu. Thiên đình đại sự là thiên hậu đến quyết đoán. Cho nên thiên hậu trong tương lai ở trong thiên đình. Chính là một cái trọng yếu nhất. Ngươi luyện hóa về sau. Chẳng những thực lực hội trở nên cực kỳ cường đại. Nhưng lại khiến cho thiên đế một phương diện lại lần nữa suy yếu. Chúng ta chiến thắng thiên đế lại thêm nhất trọng nắm chắc. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lâu Bái Nguyệt nói, hôm nay sau bổn nguyên không ngừng truyền lại cho ta một ít tin tức, khiến cho ta cảm nhận được nào đó thiên đạo cường đại. Vận mệnh to lớn thế, căn bản không cách nào nghịch truyền. Chúng ta bây giờ vận số vẫn tương đối tràn đầy. Nếu là vận số suy yếu, chỉ sợ sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Chúng ta bây giờ hết thảy đều là tuân theo hoàng thượng còn sót lại. Nếu là hoàng thượng ra nào đó vấn đề. Đúng vậy, là có thêm phương diện vấn đề. Cổ Trần Sa nói, thiên phù 36 năm bắt đầu. Thì ra là ta tấn thăng làm thiên tôn một khắc. Ta tại tấn chức thời điểm. Tối tăm bên trong, tự suy đoán đã đến nào đó tin tức. Lần này thiên đạo hoàn toàn buông tha cho đối với thiên địa giám thị. Tự là co rút lại lực lượng. Đối với phụ hoàng tiến hành một kích chí mạng, cái này cực kỳ chi nguy hiểm. Ngươi xem hoàng thượng cùng thiên đạo ai mạnh mẽ hơn nữa. Dùng ngươi tu vi hiện tại, có thể nói là đứng ở hai cái văn minh đỉnh phong. Chứng kiến thứ đồ vật nhiều vô cùng. Ánh mắt của ta bây giờ là xa xa không bằng ngươi rồi. Lâu Bái Nguyệt đã hỏi tới một cái mấu chốt nhất tính vấn đề. Hơn nữa. Ngươi bây giờ tựa hồ có biện pháp nhúng tay hoàng thượng cùng thiên đạo giao chiến. Ngươi có thể hay không câu thông hoàng thượng, câu thông phụ hoàng. Cổ Trần Sa trong nội tâm khẽ động. Ta còn kém một chút xíu. Bất quá rất nhanh có thể tu luyện tới đạt thiên thọ cảnh giới. Thậm chí cả thiên nguyên cảnh giới. Thiên đạo buông tha cho giám thị. Là đối với phụ hoàng tiến hành một kích chí mạng. Cảnh này khiến Cổ Thiên Sa tu vi đều đạt tới thiên nguyên. Ta cũng rất nhanh sẽ đến. Một khi đến thiên nguyên cảnh, ta có thể cùng phụ hoàng câu thông rồi. Cách chương.